Đạo, chương 1391, khiếp sợ tứ giới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, huyết ngục thế giới từ trước đến nay dùng hung hãn thị sát khát máu chứ danh. Chính là mỗi người Đàm Chi biến sắc khủng bố nhân vật. Chưa từng gặp được qua loại tình huống này, rõ ràng có người dám can đảm tiến vào huyết ngục giới chung trắng trợn tàn sát. Nhưng mặc kệ huyết ngục tu sĩ có nguyện ý hay không thừa nhận, hết thảy đều đã phát sinh, mà dưới mắt cái này tòa thành trì vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Tai nạn mới vừa vặn hàng lâm. Phao, ngâm, sách, a, một ngày tầm đó, huyết ngục 78 thành liên tục gặp tàn sát. Theo người sống sót nói, ra tay tu sĩ chính là cùng một người, mặc ám kim chiến giáp. Cầm trong tay màu đen trường thương, chỗ kinh, trải qua, chỗ, huyết ngục nhất tộc tử thương vô số. Trong lúc nhất thời, khắp nơi huyết ngục đại thành vội vàng gian, ở giữa, mở ra phòng ngự pháp trận, e sợ cho trở thành cái đó một cái bị mục tiêu công kích. Huyết ngục giới mưa gió nổi lên, mỗi người cảm thấy bất an. Chấm. Huyết ngục giới gặp dị tộc đại năng giả tùy ý tàn sát. 3 ngày gian, ở giữa, ngay cả tàn sát 189 thành. Huyết ngục tộc người tử thương vô số. Ám kim chiến giáp, màu đen trường thương, thần bí cường giả hàng lâm huyết ngục giới. Hai tay dính đầy huyết tinh. Đột nếu như nhưng đích bộc phát. Tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn. Hư hư thực thực nhân tộc huyết tinh trả thù. Huyết ngục giới hàng lâm áo giáp hắc thương cường giả. Hư hư thực thực nhân tộc tiêu thần cổ ma phân thân. Chấm, tại huyết ngục tộc gặp công kích ngắn ngủn mấy ngày về sau. Tin tức dùng một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng khuếch tán. Chấn động tứ giới, loại này điên cuồng đồ sát trả thù. Có khả năng nhất ra tay người. Tự nhiên là linh giới nhân tộc. Mà tiêu thần cổ ma phân thân tại tộc đàn chiến trường chung ra tay. Chỗ dựa vào đúng là trong tay một chỉ. Cái. Hắc ma thương. Lực áp ma tộc cô xả. Cái này tàn sát huyết ngục tạo hạ ngập trời sát nghiệt tu sĩ thân phận. Tựa hồ đã xác nhận. Tiêu thần ngoan lệ thủ đoạn. Lại lần nữa lại để cho vô số âm thầm dục dịch người trong lòng nghiêm nghị. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tâm tư của mình. Âm thầm may mắn chưa từng ra tay. Tiêu thần như thế điên cuồng lửa giận. Không có người nguyện ý thừa nhận. Mà đối mặt loại tin tức này. Linh giới các tộc khiếp sợ thời điểm. Nhân tộc lại giữ vững tuyệt đối trầm mặc. Cũng không thừa nhận. Cũng không bác bỏ. Nhưng đúng là loại thái độ này. Cũng đã gần như chính diện đáp lại chuyện này. Không tệ. Tàn sát huyết ngục tử là chúng ta tộc gây nên. Nhân tộc đối mặt huyết ngục tộc cường ngạnh âm tàn phản kích. Lại lần nữa lại để cho người lau mắt mà nhìn. Trong nội tâm đối với nhân tộc coi trọng. Chưa phát giác ra gian. Ở giữa. Tăng lên mấy cái cấp độ. Gần như xếp vào không thể trêu chọc danh sách ở trong. Ngay cả huyết ngục tộc loại này tên điên cũng dám trêu chọc. Nhân tộc điên cuồng trình độ. Cũng không tại hắn xuống. Tiêu thần, bổn tọa nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Tra tấn vạn năm, thừa nhận vô tận thống khổ mà vong. Đồ sát ta huyết ngục tộc người. Nhất định phải đưa hắn cổ ma phân thân trảm sát. Ta và ngươi lập tức quay lại huyết ngục giới. Không tiếc bất cứ giá nào. Tuyệt không có thể làm cho hắn đào thoát. Giết chết tiêu thần, nhất định phải giết chết hắn. Dùng ra đại lực cầm đầu bốn huyết thần triệt để phẫn nộ. Bén nhọn bạo ngược tiếng gầm gừ. Đem chọn cái cung điện rung động lắc lư lạnh rung run rẩy. Bốn đạo tan vỡ khí tức quanh quẩn khắp không gian. Chấn động rung động lắc lư gian. Ở giữa. Cho người chỗ thân sóng cả mặt biển cảm giác. Tựa hồ sau một khắc sẽ kích thích kinh thiên sóng biển. Phóng xuất ra đủ để hủy diệt hết thảy khủng bố uy năng. Cung điện phía dưới, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên Chi Chủ, Thi Vương Di Thần Nguyên ba người tất cả đều tại liệt. Giờ phút này lông mày cũng nhịn không được nữa chăm chú nhăn cùng một chỗ. tại đánh chết Tiêu Thần sự tình lên. Bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Ngắn ngủi hợp tác thế cục đúng thời cơ mà sinh. Bốn huyết thần không cần tức giận. Tiêu Thần điều động phân thân tiến vào huyết ngục giới tàn sát. Loại này phát tiết lửa giận cách làm ngu xuẩn vô cùng. Chỉ cần chúng ta nắm chặt việc này. Cái này là một lần đem hắn giết chết tuyệt diệu cơ hội. Tử Nguyên chi chủ cười lạnh một tiếng. Sát khí đằng đằng. Hỏa tộc Tô Cáp ánh mắt lóe lên. Tử Nguyên đạo hữu nếu như thế mở miệng. Chắc hẳn trong nội tâm đã có tính toán. Kính xin bốn huyết thần tạm thời kiềm chế. Nghe Tử Nguyên đạo hữu mở miệng. Ra đại lực miệng lớn thở dốc. Trong đôi mắt hung quang lập lòe. Thỉnh Tử Nguyên đạo hữu mở miệng a, nếu có thể chém giết cái kia Tiêu Thần. Bổn tọa bốn người nhất định toàn lực phối hợp. Tử Nguyên chi chủ gật đầu. Lần này tính toán, xét đến cùng hay, vẫn là tại đây Tiêu Thần cổ ma trên phân thân. Chư vị đạo hữu chắc hẳn trong nội tâm tất cả đều tinh tường. Phân thân chi đạo, nguyên thần có cùng nguồn gốc, vui buồn cùng, quang vinh tổn hại chung gánh. Lão phu trong tay nắm giữ từ viễn cổ tiên vực di tích trung ngẫu được một môn không trọn vẹn bí thuật. Kinh, trải qua, ta nhiều năm lục lọi bổ sung. Dĩ nhiên đem hắn tu bổ nguyên vẹn. Chỉ cần chư vị đạo hữu hợp lực đem cái kia Tiêu Thần phân thân bắt được. Bổn tọa tựu khả thi dương này thuật. Dùng nguyên thần điều khiển chi pháp. Thông qua phân thân chủ thể gian. Ở giữa, liên hệ. Cưỡng ép khống chế Tiêu Thần nguyên thần, thậm chí trực tiếp gạt bỏ hắn thần niệm. Cho nên lão phu nói Tiêu Thần cử động lần này thật quá ngu xuẩn. Cho dù bản thể hắn có đầu rút cổ linh giới không ra, bắt được hắn phân thân, lão phu như trước có đưa hắn chém giết thủ đoạn. Hỏa tộc Tô Cáp đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, nhưng lại không lập tức tin tưởng, mà là có chút nhíu mày mở miệng. Tử Nguyên đạo hữu, không biết ngươi cái này bí thuật uy năng như thế nào? Tiêu Thần thủ đoạn rất nhiều, không được phép nửa điểm chủ quan. Lão phu này thuật, phá diệt phía dưới khó có thể ngăn cản. Tô Cáp tướng quân không cần lo lắng. Tử Nguyên chi chủ cười ngạo nghễ, tin tưởng mười phần, tốt, đã Tử Nguyên đạo hữu có này thần thông nơi tay. Bổn tọa bọn người liền cùng chư vị đạo hữu liên thủ. Nhất định muốn cho cái này Tiêu Thần cổ ma phân thân có đến mà không có về. Ra đại lực huyết thần lành lạnh gầm nhẹ. Mà giờ khắc này, di thần nguyên lông mày nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ. Trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra vài phần bất an chi ý. Tiêu Thần cử động nhìn như hung hăng càn quấy bừa bãi. Lại mỗi lần đều tại hắn tính toán bên trong. Lòng dạ thâm trầm không thể phỏng đoán. Lần này cử động thật là tại đối với huyết ngục tộc tiến hành tâm huyết trả thù. Hay là hắn có khác tính toán, trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm, di thần nguyên càng phát ra bất an mà bắt đầu. Cảm giác, cảm thấy sự tình không giống Tử Nguyên. Tô Cáp, bốn huyết thần cân nhắc như vậy đơn giản. Ở trong đó tất có tính toán. Nhưng hắn nhíu mày suy nghĩ một lát. Trung quy không có mở miệng đưa ra việc này. Dù sao chỉ cái là chính bản thân hắn một phen phỏng đoán. Không có bất kỳ có thể làm cho người tin phục lực lượng. Mặc dù là mở miệng, đoán chừng cũng không có người tin tưởng. Bất quá như vậy, cũng không ngại hắn như vậy chuyện làm ra lựa chọn của mình. Chúng ta vây giết Tiêu Thần cổ ma phân thân. Trong quân phải có người tọa trấn. Để ngừa nhân tộc thừa cơ phát động tập kích tạo thành đại lượng chết tổn thương. Ra đại lực huyết thần thoáng nhíu mày. Ba tư đạt huyết thần. Đóng ở trong quân sự tình liền giao do ngươi tới phụ trách. Như tại trong lúc này tao ngộ nhân tộc thừa cơ làm khó dễ. Không muốn cùng bọn họ đối chiến. Chỉ cần cố thủ đại doanh phòng ngự là được. Huyết thần ba tư đạt tuy nhiên lòng tràn đầy không muốn. Nhưng ra đại lược huyết thần vì bốn huyết thần đứng đầu. Từ trước đến nay rất có uy tín. Lần này mở miệng, hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Nhân tộc có nhân tổ. Tiêu Thần hai gã phá diệt cảnh chiến lực. Một khi biết được ta và ngươi âm thầm rời đi tin tức, tất nhiên hội sẽ thừa cơ ra tay. Tuy nhiên chúng ta bí mật xuất phát, có thể đem việc này giữ bí mật một thời gian ngắn. Nhưng giấy không thể gói được lửa, cuối cùng sẽ bị người tộc phát giác. Đến lúc đó chỉ dựa vào ba tư đạt huyết thần một người, chưa hẳn có thể ngăn cản nhân tộc quân đoàn công phạt. Huyết thần mật hiết Lý thấp giọng mở miệng ra đại lược, để đặc tân lưỡng huyết thần khẽ gật đầu. Chính là Tiêu Thần cổ ma phân thân, dùng năm vị đạo hữu liên thủ chi lực, đủ để đem hắn nhẹ nhõm bắt được. Bổn vương đi cùng không đi cũng không quá lớn ý nghĩa. Di thần nguyên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, chư vị đạo hữu an tâm rời đi tựu là, bổn vương thì sẽ lưu lại, chở ba tư đạt huyết thần phòng ngự nhân tộc công kích. Hỏa tộc Tô Cáp trong mắt hiện lên vài phần dị sắc. Ánh mắt tại di thần nguyên trên người đảo qua, lại chưa từng nhìn ra nửa điểm khác thường. Này thì đối với Tiêu Thần thống hận vô cùng, hận không thể có thể đem hắn sinh nuốt sống thực mới có thể giải hận. Hôm nay vì sao đột nhiên tốt như vậy nói chuyện, vậy mà chủ động lựa chọn nhượng bộ. Hẳn là, hắn nhìn ra có chút sự tình hay sao? Tô Cáp cùng Từ Nguyên chi chủ đang đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm kinh nghi. Liền hơi trầm xuống lặng yên. Hai người hay vẫn là đem nỗi lòng đè xuống. Có lẽ Di Thần Nguyên có hắn tính toán, nhưng giờ phút này nhìn lại, hay vẫn là hai người ra tay có rất cao thành công nắm chắc. Hơn nữa trong lòng hai người còn có mặt khác một phen so đo. Có lẽ sự thật là Thi Vương Di Thần Nguyên sợ hãi Tiêu Thần trong tay Táng Thi Đinh, không dám sẽ cùng hắn chính diện giao thủ, mới lựa chọn tránh lui. Điểm ấy cũng không phải không có khả năng. Nếu như thế, liền làm phiền Thi Vương rồi. Có ba tư đạt cùng Thi Vương tọa trấn trong quân, mặc dù nhân tộc xâm phạm cũng có thể thong dong ứng đối rồi. Sự tình đã bố trí thỏa đáng, đề phòng vạn nhất xuất hiện sai lầm, ta và ngươi hay vẫn là lập tức khởi hành a. Từ nay về sau chỗ đã tìm đến huyết ngục giới, mặc dù ta và ngươi toàn lực ra tay, cũng ít nhất cần mấy ngày thời gian mới có thể đến. Tốt, hỏa tộc Tô Cáp, Từ Nguyên chi chủ, huyết ngục gia đại lược, mật hiết Lý, để đặc tân ba huyết thần tổng cộng 5 người. Lặng lẽ im ắng âm đã đi ra huyết ngục quân doanh. Đợi cho thoát ly cảm ứng phạm vi về sau, tan vỡ tu vi đều bộc phát, thẳng đến huyết ngục giới mà đi. Nhưng ngay tại 5 người rời đi sau đó không lâu, huyết ngục quân doanh một chỗ nơi hẻo lánh, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, một bộ áo bào màu bạc, sắc mặt bình thản. Thân ảnh ấy đúng là Tiêu Thần không gian phân thân, không gian bổn nguyên trưởng khống giả tự mình giám thị, tự nhiên là không còn gì tốt hơn người chọn lựa. Mặc dù là phá diệt cảnh tu sĩ cũng không thể nhận ra, cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu. Dạng như là đã khởi hành chạy tới huyết ngục giới, bản thể tính toán xem ra là thành công rồi, chính thức cao trào sắp đã đến. Hy vọng các ngươi ưa thích phần này đại lễ mới được là. Than nhẹ ở bên trong, không gian phân thân một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh giới, nhân tộc Vân Nguyệt Thành, Tiêu Thần bế quan chi địa, không gian phân thân trực tiếp xuất hiện tại cung điện bên trong. Thượng thủ, Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, thần quang lóng lánh. Cái này đoạn thời kỳ tại đạo tràng trung toàn lực tu luyện, thương thế hắn đều đã khôi phục, bởi vì ngày đó một kiếm chém ra, dùng hợp thạch tháp 9 tầng bên trong đích có chút lực lượng, khiến cho hắn càng nhiều vài phần cảm ngộ. Tu vi đúng là bởi vậy có chút tăng lên, tuy nhiên không nhiều lắm, lại làm cho hắn khoảng cách đột phá cửu cực cảnh càng gần một bước. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ, huyết ngục gia đại lược, mật hiết Lý, để đặc tân ba huyết thần đã ra tay, thẳng đến huyết ngục giới mà đi. Tiêu thần khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia lạnh lùng chi sắc. Nếu như thế, hết thảy dựa theo sớm định ra kế hoạch, ngươi lập tức tiến về trước huyết ngục giới a. Ta cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Không gian phân thân gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Huyết ngục giới, cổ ma phân thân tung hoành không cố kỵ, tạo hạ ngập trời giết chóc. Chỗ kinh, trải qua, chỗ, huyết ngục tu sĩ tử thương vô số. Lãnh khốc vô tình khuôn mặt, màu vàng lợt toàn thân áo giáp, cầm trong tay đen kịt trường thương. Cổ ma phân thân như là địa ngục mà đến tánh mạng người thu hoạch. Mang theo vô tận hủy diệt khí tức, hắn cường đại khủng bố không thể ngăn cản. Từng có huyết ngục tộc bầy cường giả tạo thành vây giết đội ngũ. Nhưng cuối cùng nhất kết quả lại là dùng mấy tên khúc cổ tu sĩ cầm đầu huyết ngục cao thủ không một người đào thoát. Chết hầu như không còn. Một trận chiến này, làm cho cả huyết ngục tộc bầy triệt để sợ hãi. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.